Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 763, tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi việc bốn. Tôi nghĩ là do cô ấy đã gặp được Hoàng Chính, Hồ Diệp biết rõ đằng sau lưng mình luôn có một người đàn ông sẵn sàng đứng ra để giải quyết tất cả mọi thứ cho cô ấy nên không cần phải kiêng dè giấu giếm bản thân đi làm gì nữa. Theo cô ấy đi được một đoạn đường thì bầu trời dần tối đen khiến tôi thấy hơi lo lắng nói. Hồ Diệp, hay là chúng ta đi về thôi chứ cũng trễ rồi ấy. Hồ Diệp quay sang nhìn tôi cười nói. Chắc là giờ này Hoàng Chính vẫn còn ở ngoài thành phố, gần đây anh ấy đang đi theo chú ba để học hỏi, tôi về nhà một mình thì chán lắm nên cậu đi dạo với tôi tí nhé. Sắp tới ngày tổ chức lễ cưới rồi, sau này kết hôn xong tôi sẽ bị Hoàng Chính quản lý chặt lắm, chắc là anh ấy sẽ không chịu cho tôi ra ngoài chơi đâu, nghĩ tới đã thấy ngán tới tận cổ rồi ấy. Nghe cô ấy tức tối than thở là thế nhưng lời nào cũng thấm đẫm sự ngọt ngào, tôi lại cười cười cảm thán tình yêu quả là sự tồn tại hết sức kỳ diệu và tuyệt vời, nó có thể thay đổi con người ta hoàn toàn như thế. Tôi vừa đi theo Hồ Diệp vừa quanh ngõ nhỏ tối đen như mực rồi buột miệng hỏi. Cậu đưa tôi vào cái ngõ nhỏ này làm gì thế? Đi dạo phố thì phải ra trung tâm thương mại hay phố đi bộ gì đó chứ? Hồ Diệp quay lại nhìn tôi rồi đặt tay lên miệng xuyệt rồi thở dài nói nhỏ. Hồi xưa tôi có nghe nói đêm xuống nơi này thường có rất nhiều người tụ tập tới đây để làm gì đó, tôi muốn chạy tới đây xem thử để thỏa mãn sự tò mò ấy mà. Tôi giật mình rơi cả cằm xuống, khó hiểu nói. Khi không cậu chạy tới đây làm quái gì thế nhờ? Ở đây toàn là mấy kẻ bụi đời đáng sợ thôi, người ta trốn còn không kịp mà sao cậu lại liều mạng chạy vào đây thế? Cô ấy bĩu môi cười ha hả nói. Mấy ngày trước tôi có viết cuốn sách tôi muốn thêm vào đó những nội dung về thế giới ngầm và xã hội đen, nói chung là nội dung liên quan đến những mặt tăm tối. Trước đó tôi chỉ được thấy buôn lậu thuốc phiện thôi chứ mấy cái này thì không, cậu cũng biết người ở thủ đô này rồi đó, đông đúc đủ loại người phức tạp, tôi tìm hiểu lâu lắm rồi mới tìm được nơi này để gom góp những kiến thức thực tế. Tôi ôm trán, cô gái này thật là thú vị, bất đắc dĩ, tôi đành phải theo cô ấy vào trong ngõ hẻm nhưng chúng tôi còn chưa rẽ được bao nhiêu đường thì bước chân đã bắt đầu chậm lại, bất kỳ một thành phố nào cũng có sự hỗn loạn và mất trật tự đằng sau sự hào nhoáng và phồn hoa của nó. Trong ngõ nhỏ, nơi góc tối thiếu thốn ánh đèn có một người đàn ông gầy trơ xương tựa người vào vách tường và sống sót nhờ vào những người tới đây đưa cho mấy thứ linh tinh để qua ngày. Cũng có người ăn mặc xinh đẹp bốc lửa cùng với sấp tiền mặt dày cộm, tôi thật sự không thể chịu nổi cái nơi sa đọa biến chất này nên kéo Hồ Diệp bỏ đi. Hồ Diệp cũng sợ hãi, đứng đó nhìn được một lát thì chuẩn bị theo tôi cùng đi nhưng điều khiến chúng tôi không thể nào ngờ tới là chúng tôi lại đụng trúng Mạc Hạnh Nguyên, đang định xin lỗi cô ta thì chúng tôi lại nhìn thấy gương mặt uể oải và tái nhợt ấy. Thấy tôi, đồng tử cô ta bỗng chốc co rụt lại, dường như đang giật mình và muốn tránh né nhưng sau đó lại đổi thành sự bất cần không quan tâm tới và thậm chí là căm thù nhìn tôi cười lạnh nói. Thẩm Xuân Hinh, tại sao cô lại tới nơi này? Tôi để ý thấy thứ trong tay cô ta và lập tức hoảng sợ. Cô ta cúi đầu nhìn chiếc túi trong tay mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhếch môi lên cười khẩy. Sao nào, hay là cô thử, xem, đây đều là những thứ ngon lành đấy, cô thử. Rồi sẽ yêu cả đời. Tôi giật mình lùi lại phía sau và không thể tin. Được nói, cô kiếm tiền bằng cách bán rẻ bản thân mình để mua những thứ này ư? Mạc Hạnh Nguyên mím môi và híp mắt đột nhiên cười lên nói, thì ra là mấy người thật, lúc nãy tôi còn tưởng là chúng tôi nhìn nhầm rồi đấy. Nói xong cô ta chỉ vào đống bột phấn trong tay mình. Chơi cùng nhau đi, hôm nay tôi lấy được nhiều hàng lắm nên tôi có thể cho cô xin chút để nếm thử cảm nhận sự sung sướng này xem thế. Nào được không, cô tránh ra. Hồ Diệp đẩy Mạc Hạnh Nguyên ra xa và tức giận hét lên với cô ta. Mạc Hạnh Nguyên, cô chìm đắm trong những thứ đó thì chẳng ai nói gì được cô, nhưng cô làm ơn né chúng tôi ra xa một chút vì chẳng có ai muốn trở thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ như cô cả. Lời Hồ Diệp đã chọc tức Mạc Hạnh Nguyên, sắc mặt cô ta bong chốc trở nên dữ tợn và lớn tiếng nói, tôi thấy tò mò dữ dằn lắm nhé. Bà lớn, nhà họ Phó, cô vợ Phó Thăng Nam cưới hỏi đàng hoàng tiếng tăm lay lừng là thế mà sao lại cảm thấy tò mò về những kẻ sống người không ra người rồi quỷ không ra quỷ như tôi thế này. Cô, không sợ lát nữa cô sẽ bị ai đó bắt lại trời không? Biết quỷ không hay rồi tìm tới cho Phó Thăng Nam đòi cả cọc tiên hả? Nói cái quái gì nói lắm thế? Hồ Diệp nhìn, Mạc Hạnh Nguyên, nói, trông người ngợm thể, này thì tôi thấy cô sống cũng chăng ra cái gì đâu. Mà cứ thích bôi nhỏ xỉa sói người khác thế nhỉ, Nói thật cho cô biết luôn nhé, hôm nay chúng tôi tới đây để nhìn coi cô sống thế nào đấy. Hồ Diệp kéo tôi đi thì lại bị Mạc Hạnh Nguyên cản đường, cô ta nói với những người đang có mặt ở đây. Mọi người ơi, đây là vợ của Tổng Giám. Đốc Phó Thang Nam nổi tiếng lắm nhé, nếu mọi người bắt cô ta ở đây thì chắc chắn anh Phó Thang Nam sẵn sàng gom cho đủ mấy trăm triệu hay cả tỷ đồng để đối vợ về đấy. Thế nên Mạc Hạnh Nguyên đang xúi giục, người khác bắt cóc tôi hòng vơ vét tiền bạc của cải từ Phó Thăng Nam ư, Hồ Diệp cạn lời. Mạc Hạnh Nguyên cô không, có não hay nó bị úng nước vậy? Chuyện như thế, mà cô cũng dám mở miệng ra nói được liêm sỉ thể diện của cô vứt cho chó ăn rồi à, hình như Mạc Hạnh Nguyên cũng không. Quan tâm gì mấy quần áo mỏng manh trên người, không thể ngăn cản sự căm ghét cô ta dành cho. Tôi biết cô ta cảm thấy không cam lòng tôi. Cũng từng nghĩ đến rất nhiều viên cảnh về tương lai của cô ta nhưng điều duy nhất tôi không thể ngờ tới được là mọi thứ lại thành thế này. Cuộc đời còn rất dài, con người ta luôn có rất nhiều biến cố và ngã rẽ trong tương lai để lựa chọn nhưng hôm nay thấy cô ta thế này thì tôi nghĩ Mạc Hạnh Nguyên đã buông bỏ bản thân mình từ lâu rồi. Tôi không muốn tranh cãi quá nhiều với Mạc Hạnh Nguyên, thứ nhất là nơi này không an toàn, nên chúng tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây thật. Nhanh mới là lựa chọn đúng đắn, thứ hai là tôi chẳng quan tâm đến những gì cô ta nói, dù Mạc Hạnh Nguyên có biến thành người thế nào thì đó, vẫn là cuộc sống và con đường cô ta chọn nên, chẳng liên quan gì tới tôi cả, vì thế tôi không cần phải nhảy vào hay lên tiếng làm gì. Tôi đẩy Mạc Hạnh Nguyên ra và kéo tay Hồ Diệp chuẩn bị bỏ cuộc chạy lấy người nhưng bị cô ta giữ lại. Thẩm Xuân Hinh, cô đã chạy tới tận cửa nhà tôi thế này rồi, cô tưởng tôi sẽ để cô chạy đi dễ dàng như thế ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô ta bèn hét lên những người trong con hẻm nhỉ, mọi người chích cho cô ta một mũi. Thì tôi sẽ tặng hết những thứ tôi có lại cho các người, nhanh cái tay lên, tỏi giật mình, Hồ Diệp vội vàng kéo cô ta ra. Nhưng lại bị Mạc Hạnh Nguyên đá sang một bên, Mạc Hạnh Nguyên giữ tợn nói, không muốn chết thì cút ngay sang một bên nhé. Tôi muốn vùng vai bỏ chạy nhưng không biết. Mạc Hạnh Nguyên lấy đâu ra sức mạnh khống lõ. Đó, cô ta khiến tôi không thể nhúc nhích được dù chỉ là một chút. Với những kẻ trong con hẻm này thì thứ đó mang một ý nghĩa cực kỳ to lớn, hay có thể nói là nó còn quý hơn cả tính mạng nên chăng có người nào quan tâm đến việc nó phạm pháp hay không. Nghe Mạc Hạnh Nguyên nói thế thì một đám lập tức chạy về phía tôi để chích thứ đó vào người tôi. Tôi tròn mắt nhìn đống kim tiêm không biết đã đâm vào bao nhiêu người đang tới gần mình, sợ đến nỗi mặt mũi tái nhợt như tờ giấy trăng, có thể những thứ đó đã nhiễm virus từ một kẻ nào đó, từng dùng kiềm tiêm và một khi nó chạm vào người tôi thì tất cả mọi thứ sẽ kết thúc trong vô vọng. Mạc Hạnh Nguyên cười ngang ngược và điên, cuồng đến lạ, Thẩm Xuân Hinh, không ngờ cô lại có ngày hôm nay nhỉ. Không biết tôi đã lấy đâu ra sức mạnh đó, tôi vội vàng ném cánh tay đang nắm chặt lấy tay mình ra và đẩy Mạc Hạnh Nguyên về phía đồng. Kim tiêm đang chĩa về phía này, tôi không kịp suy nghĩ nhiều, chí biết kéo lấy Hồ Diệp chạy ra ngoài ngõ thật nhanh. May mắn khi nãy chúng tôi đi vào không sâu lắm, đám người kia thấy chăng làm ăn được gì thì không đuổi theo chúng tôi nữa, còn Mạc Hạnh Nguyên thì không thể nào đuổi kịp chúng tôi rồi. Cách chương.